Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, đại tăng lên. Nông dân, thợ thủ công, thương nhân, ba cái phổ thông nghề nghiệp, mỗi người tiến hành một lần nghề nghiệp chuyển chức cần hiến tế nguyên hạch linh cấp thượng phẩm, nguyên hạch 10 viên. Võ tướng, văn sĩ, hai cái đặc thù nghề nghiệp, chuyển chức mỗi một lần mỗi một người cần hiến tế nguyên hạch cấp 1 thượng phẩm 10 viên. Đan sư, trận pháp sư, phù sư, khí sư, bốn cái nghề nghiệp bí ẩn, mỗi một cái chuyển chức người, mỗi một lần chuyển chức cần hiến tế nguyên hạch cấp 2 thượng phẩm 10 viên. Trở lại nơi đóng quân, Đường Mục liền chuẩn bị để cho mình đầu tiên tiến hành chuyển chức. Khi biết chuyển chức vật cần thiết sau đó, Đường Mục cũng cảm giác được giật mình. Lúc này nghề nghiệp trong tế đàn 9 cái nghề nghiệp, bao hàm phổ thông, đặc thù, nghề nghiệp bí ẩn 3 loại. Mỗi một loại đẳng cấp nghề nghiệp, chuyển chức cần thiết là không giống. Để Đường Mục thở vào nhẹ nhõm chính là, này 9 cái nghề nghiệp chuyển chức đều không có đặc thù yêu cầu, chỉ cần đầy đủ nguyên hạch là được. Đan sư, trận pháp sư, phù sư, khí sư, này 4 cái nghề nghiệp bí ẩn thì thôi, tạm thời không ai có thể chuyển chức, chỉ vì cấp 2 nguyên hạch, Đường Mục trong tay đều không có, thậm chí thời gian rất lâu là không thể xoay sở đủ. Vì lẽ đó hiện tại có thể chuyển chức chỉ có 5 cái. Trong đó nông dân, thợ thủ công, thương nhân, này 3 cái phổ thông nghề nghiệp, Đường Mục không chuẩn bị để bọn thủ hạ chuyển chức. Những kia chiến đội tiến hóa giả, Đường Mục chuẩn bị để bọn họ đều chuyển chức trở thành võ tướng. Nhân viên quản lý, Đường Mục chuẩn bị để bọn họ chuyển chức trở thành văn sĩ. Cũng còn tốt, mỗi người nghề nghiệp cũng không phải yêu cầu duy nhất. Chỉ có điều căn cứ tiến hóa giả thiên phú cùng thực lực, bình thường mỗi một giai cấp chỉ có thể chuyển chức một lần. Đến cũng không lo lắng thủ hạ chuyển chức sai lầm money. Nếu là có binh sĩ nghề nghiệp là tốt rồi, Đường Mục trong lòng nghĩ. Đối với những kia tâm phúc thủ hạ, hắn vẫn là nghiêng về chuyển chức trở thành võ tướng. Nhưng này chút phổ thông chiến đội tiến hóa giả, Đường Mục cảm thấy để cho chuyển chức binh sĩ càng tốt hơn chút. Đáng tiếc nghề nghiệp này tế đàn không có binh sĩ nghề nghiệp này. Có điều Đường Mục đã quyết định, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải làm một người lính chuyển chức nghề nghiệp tế đàn. Rất nhanh, Sở Phỉ Linh, Trình Tự trước tiên, Lý Thục Chân ba người đều chuyển chức văn sĩ. Cái khác như Thế Siêu, Lê Bàn, Tào Trọng Tương chờ đều chuyển chức trở thành võ tướng. Võ tướng nghề nghiệp trọng điểm điểm là vũ lực cùng thống suất. Văn sĩ nghề nghiệp trọng điểm điểm là trí tuệ cùng tinh thần lực. Loại này trọng điểm điểm chính là ở chuyển chức thời điểm. Loại kia thần bí năng lượng cường hóa trọng điểm phương hướng. Tuy rằng Đường Mục tạm thời trong tay không có cấp 2 nguyên hạch, đặc biệt cấp 2 thượng phẩm trở lên nguyên hạch, nhưng cấp 1 thượng phẩm nguyên hạch, ở đông đảo người may mắn còn sống sót thanh lý tang thi cùng biến dị thú trong quá trình, vẫn là thu hoạch rất nhiều. Lão đại, không chuẩn bị để những người khác người may mắn còn sống sót chuyển chức sao? Chuyển chức sau khi, Lê Bàn tiến hóa đẳng cấp liền tăng 3 cấp, trở thành một linh giai cấp 9 tiến hóa giả, là số ít, tăng lên 3 cái tiến hóa tiểu đẳng cấp tiến hóa giả. Nhất thời để hắn hăng hái lên, tạm thời không chuẩn bị để bọn họ chuyển chức, Đường Mục không phải thánh mẫu. Tự nhiên trước tiên để cho mình thân cận người chuyển chức. Còn cái khác người may mắn còn sống sót, đang không có xác định địch hữu trước, Đường Mục tạm thời không có chuẩn bị để những kia người may mắn còn sống sót tuyển chức. Hơn nữa chuyển chức tuy rằng mỗi một cái tiến hóa giả tiêu tốn nguyên hạch số lượng không nhiều. Nhưng tiến hóa số lượng này một nhiều, coi như là đường mục, cũng không có nhiều như vậy nguyên hạch để hết thảy tiến hóa giả chuyển chức. Hơn nữa đường mục trong lòng có một dự định, này chuyển chức tiêu chuẩn đối với người may mắn còn sống sót tới nói. Tuyệt đối là phi thường quý giá, coi như chờ thấy tụ tập địa, hắn cũng sẽ không miễn phí để những người khác người may mắn còn sống sót tuyển chức. Những kia người may mắn còn sống sót tuyển chức cần thiết tiêu tốn tuyệt đối so với thực tế chuyển chức cần thiết nguyên hạch nhiều rất nhiều. Đến thời điểm đường mục có thể nhờ vào đó kiếm một món hời. Hứa siêu chờ cũng nhìn ra đường mục dự định. Cũng không có cùng Lê Bản bình thường không trải qua đại não bình thường hỏi không. Đường mục làm thế nào? Tự nhiên có đạo lý. Tuy rằng mặt thế mới không tới 10 ngày thời gian. Nhưng khoảng thời gian này ở chung, mọi người đã đối với đường mục tính cách cùng năng lực hiểu rất rõ. Cũng sẽ không hoài nghi đường mục để tâm money ngoại trừ chuyển chức bên ngoài. Đường mục còn đem cơ sở bí tịch lấy ra, cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công quyển bí tịch này. Đường mục là không chuẩn bị lấy ra cho thủ hạ tu luyện. Có điều hắn cũng không chuẩn bị đem quyển bí tịch này chỉ là chính mình tu luyện. Hắn chuẩn bị để Sở Phỉ Linh tu luyện này cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công. Mà hứa siêu chờ thủ hạ. Đường mục liền chuẩn bị đem những cơ sở này bí tịch để bọn họ tu luyện. Trình tự trước tiên lão tiên sinh như vậy, chức quan văn nhân viên nghiên cứu. Đường mục chuẩn bị để bọn họ tu luyện cơ sở tinh thần, tu luyện thuật. Hứa siêu chờ đường mục tạm thời cần thiết dựa dẫm tâm phúc thủ hạ. Đường mục chuẩn bị để bọn họ tu luyện cơ sở nguyên khí tu luyện thuật. Còn những kia chiến đội thành viên, đường mục chuẩn bị để bọn họ tu luyện cơ sở ngoại công rèn luyện thuật. Những này chiến đội tiến hóa giả, muốn tu luyện cơ sở nguyên khí tu luyện thuật, hoặc là cơ sở tinh thần tu luyện thuật, trừ phi có thể lập xuống công lao thật lớn, đồng thời được đường mục tín nhiệm, đường mục mới chuẩn bị để bọn họ tu luyện này hai loại cơ sở tu luyện thuật. Ngoài ra, đường mục để những này bọn thủ hạ căn cứ chính mình ham muốn lựa chọn vũ khí đường hướng tu luyện. Đây đối với tiến hóa giả sau đó trưởng thành cũng là rất trọng yếu. Theo đường mục lấy ra cơ sở tu luyện bí tịch, hứa siêu chờ nhất thời cao hứng không ngớt. Có tu luyện bí tịch, bọn họ liền có thể càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Đối với bọn hắn tới nói là phi thường trọng yếu. Chính là đường mục lấy ra cơ sở bí tịch đi ra, làm cho hứa siêu chờ người đối với đường mục càng thêm cảm kích không ngớt. Cho rằng theo đường mục quả nhiên là không có sai. Nếu như không nương nhờ vào đường lão đại, ta hiện tại phòng chừng còn ở cùng tang thi chiến đấu dãy giụa. Nơi nào có hiện tại trở nên mạnh mẽ cơ hội, sau đó tất nhiên phải cố gắng báo đáp đường lão đại. Đem đường lão đại chuyện phân phó làm tốt, hứa siêu vào lúc này trong lòng rất là phức tạp. Đối với đường mục cũng là tràn ngập cảm kích. Vào lúc này, hứa siêu mới coi như chân chính từ đáy lòng thần phục nương nhờ vào đường mục. Nguyên bản hắn nương nhờ vào đường mục chỉ là tạm thời. Nếu là tương lai đường mục không thể thành đại sự, nói không chừng hắn rất có thể sẽ rời đi đường mục. Nhưng hiện tại, hứa siêu không có ý nghĩ này. Ân cứu mạng, thêm vào ơn tài bồi. Này ân đã đại ngày, hứa siêu phỏng chừng mình đời này còn không rõ. Nếu còn không rõ, hứa siêu liền quyết định chân chính vì là đường mục cống hiến. Đem tính mạng của chính mình bán cái đường mục. Từ thời khắc này bắt đầu, dù cho đường mục hổ lạc bình dương, hứa siêu cũng sẽ không phản bội đường mục. Dùng trong game số liệu để hình dung, Hứa Siêu vào lúc này trở thành đường mục chết chung. Không chỉ Hứa Siêu, Diệp Vũ, Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Vạn Thiên, các loại. Vào lúc này, đường mục hạt nhân thành viên nòng cốt chân chính hình thành. Trở thành hắn ngang dọc mặt thế. Chinh chiến tứ phương dựa dẫm money đối với này. Đường mục tự nhiên không biết. Nhưng theo những chỗ tốt này lấy ra, cùng với Hứa Siêu chờ thực lực tăng lên, đường mục cảm giác được chính mình số mệnh tăng mạnh. Hết thảy đường mục tuy rằng không biết những tình huống này, nhưng biết mình cách làm là đúng. Theo thủ hạ thực lực toàn diện tăng lên, bọn họ mới có thể càng tốt hơn ở mặt thế sống sót. Hết thảy đối với mình hạt nhân bọn thủ hạ thực lực tăng lên, đường mục là rất cao hứng. Cũng là kết quả hắn muốn. Hết chương.